Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, lúc sau Vinh Hán Thành tới nơi này cũng ở tại nơi đó. Hai người chẳng phải là rất lớn khả năng sẽ gặp phải. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 90, chừng nếu là vừa lúc khách sạn gặp được Vinh Hán Thành. Kia đến lúc đó Khúc Tĩnh Linh liền nguy hiểm mơ siêu Vinh Hán Thành thừa dịp khách sạn không ai thời. Điểm, trực tiếp kéo Khúc Tĩnh Linh đến trong phòng của mình, làm xúc sinh giống nhau chuyện này. Kia Khúc Tĩnh Linh đến bây giờ sở làm hết thảy chẳng phải là muốn uổng phí. Đường Minh nghĩ nghĩ, nói, có thể, ta biết một nhà khách sạn, đại khái là tam tinh cấp, tuy rằng không phải thực xa hoa. Nhưng là bên cạnh có một cái cảnh sát xuất nhập thập phần thường xuyên, tiểu tặc phạm tội đều sẽ vòng khai địa phương, thực an toàn, bởi vì thành phố SI phục thường thật sự rất nhiều. Cho nên hiểu người giống nhau cũng không dám tới gần nơi đó. Bởi vì toàn bộ trên đường khả năng có 1/5 người đều là chịu qua huấn luyện y phục. Thường, tiểu tặc một qua đi khả năng liền sẽ bị nhận ra tới. Theo sau bị bắt lại dò hỏi, Khúc Tĩnh Linh cuối cùng là lộ ra một nụ cười. Cảm ơn ngươi, tam tinh cấp không thành vấn đề a. Nàng tuy rằng trước kia trước nay cũng chưa trụ quá tam tinh cấp. Nhưng là động đất kia đoạn thời gian liền ăn ngủ ngoài trời đều từng có. Như vậy nàng đều có thể nhịn xuống tới. Hiện tại có trụ địa phương liền không tồi, đúng rồi. Kia phụ cận có hay không tiểu khu? Có lời nói liền ở nơi đó mua phòng ở đi, Đường Minh. Cụ thể ta không phải rất rõ ràng. Đến lúc đó qua đi nhìn xem mơ siêu, nếu là có lời nói ngươi có thể đến người môi giới bên kia đi hỏi. Một chút, ở chỗ này mua phòng ở còn tính tương đối tiện nghi. Liền tính là trung tâm thành phố. Một bộ phòng ở tương đối quý cũng chính là 6-70 vạn không sai biệt lắm. Hơi chút tiện nghi một chút 4-50 vạn cũng có thể bắt được. Hơn nữa bên kia cũng còn không phải trung tâm thành phố, bên kia giá nhà một bộ 100 bình đại. Khái cũng chính là 20-30 vạn, cụ thể ngươi vẫn là muốn hỏi một chút người môi giới công ty. Hy vọng ngươi có thể tìm được thích chỗ ở hạ, đương nhiên ngươi muốn tân phòng nói khẳng định là không có, bởi vì nơi này ít người. Cho nên không có công ty tạo tân tiểu khu, cho nên ngươi chỉ có thể mua nhà second hand, hoặc là mãi cho đến hiện tại cũng chưa bán đi tân phòng, Khúc Tĩnh Linh cũng không có gì hảo ghét bỏ. Hiện tại đều đã như vậy, có thể dàn xếp xuống dưới liền hảo ta tiền đa bối vỗ vỗ bộ ngực, Khúc đồng học có phải hay không tiền không đủ dùng, ta có thể cấp, khụ, trước cho ngươi mượn, Bạch Phú Mỹ lòng tự trọng đều là rất mạnh. Không có khả năng tùy ý tiếp thu người khác tiền tài, Khúc Tĩnh Linh lắc đầu. Người trong nhà cho ta chuẩn bị một trương tạp chính là vì tình huống như vậy chuẩn bị. Bên trong có rất nhiều tiền, cũng đủ ta an an ổn ổn quá cả đời tiền, đại khái có 5.000 vạn hoa hạ tệ. Nói thật tình điểm dùng xác thật là có thể quá cả đời tiền đa bối. Phải không? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Khúc Tĩnh Linh hít sâu một hơi, ta liền tưởng nói một sự kiện, đó chính là, ta ở chỗ này một cái nhận thức người đều không có. Về sau nếu là có điểm phiền toái nói, nếu là có phiền toái nói, có thể hay không tìm các ngươi giúp đỡ. Đương nhiên, giống nhau việc nhỏ ta cũng sẽ không quấy rầy của các ngươi, Đường Minh còn chưa nói lời nói. Tiền đa bối liền gấp không chờ nổi đáp ứng xuống dưới, hảo a hảo a. Đến lúc đó có cái gì là có thể tới tìm ta? Người muốn hay không lưu một chút ta điện thoại? Đến lúc đó liên hệ lên cũng thực phương tiện. Tiền đa bối chính đắm chìm ở muốn tới nữ thần điện thoại này một chuyện thật giữa vô pháp tự kềm chế. Khúc Tĩnh Linh nguyên bản kỳ thật là muốn Đường Minh điện thoại. Nhưng Đường Minh lại không nói chuyện, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo bảo tồn tiền đa bối điện. Thoại. Tiền đa bối cũng Mỹ tư tư đem điện thoại tồn xuống dưới. Ghi chú Khúc đại mỹ nữ, Đây chính là tiên có thể cùng khúc mỹ nữ có giao lưu cơ hội a. Nếu là bỏ lỡ còn không biết phải đợi bao lâu, hắn đương nhiên là phải đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa hắn cảm thấy Đường Minh khẳng định cũng sẽ đồng ý. Chỉ là hắn nói xong lúc sau Đường Minh vẫn luôn cũng chưa tỏ thái độ. Cái này làm cho Tiền Mập Mạp có điểm chột dạ. Chẳng lẽ, Đường Minh thở dài một hơi. Có phiền toái nói có thể liên hệ chúng ta, nhưng là chúng ta nhưng không cam đoan liền cảnh sát. Đều giải quyết không được phiền toái. Chúng ta có thể giải quyết đến lúc đó chính là mặt thế. Nữ nhân này nếu là lại đây dây dưa bọn họ nên làm thế nào cho phải. Hắn nhưng không quên trong nhà kia 55 chỉ tiểu chó săn. Còn có 2 chỉ rác điêu. Tất cả đều đã bắt đầu tới rồi biến dị thời gian. Chờ biến dị hoàn thành sau. Xác định vững chắc đều là cường hãn biến dị thú, đến lúc đó toàn bộ thành phố S người sống sót phỏng. Chừng đều sẽ thấu đi lên đối bọn họ nịnh nọt quá hảo, đúng vậy. Hiện tại ngẫm lại kỳ thật khúc tĩnh linh nữ nhân này cũng chính là một người. Đến lúc đó không cho tới gần không phải có thể. Kỳ thật nếu còn có thừa lực nói. Nhưng thật ra cũng không phải không thể chiếu cố một chút nhưng. Khúc tĩnh linh nói thật theo chân bọn họ kỳ thật không bao sâu quan hệ. Nếu là lúc sau trợ giúp khúc tĩnh linh. Nhưng là nàng mặt ngoài dựa vào bọn họ. Nhưng là ngầm làm một ít tổn hại bọn họ ích lợi sự tình nên như thế nào. Đến lúc đó liền tính đem người đuổi đi. Giết, bọn họ tổn thất khả năng cũng đền bù sẽ không tới, bất quá. Muốn thật sự có khi đó nói, liền không nên trách hắn không khách khí, ở trong mắt hắn nhưng không có gì mỹ nhân không đẹp người. Chỉ cần là nghĩ đối bọn họ bất lợi người tất cả đều là địch nhân. Thực mau Đường Minh liền lái xe đem Khúc Tĩnh Linh đưa đến đối diện chính là một nhà cục cảnh sát. Tam tinh cấp khách sạn bên này. Khả năng cũng là vì cái này cục cảnh sát nguyên nhân. Này phụ cận còn tính tương đối phồn hoa. Khách sạn trụ người cũng rất nhiều, rốt cuộc cục cảnh sát liền ở đối diện. Chỉ là nhìn liền cho người ta rất lớn cảm giác an toàn. Khúc Tĩnh Linh đang xem đến cục cảnh sát. Thời điểm, cả người cứng đờ cơ bắp cũng dần dần thả lỏng lại. Lúc này nàng mới cảm giác được rất mệt. Muốn lập tức nằm xuống ngủ, nàng thực mau liền cùng Đường Minh còn có Tiền Nhiều Bối nói lời cảm tạ. Cuối cùng lại cùng Lâm An Tiếu xua xua tay. Cõng chính mình duy nhất bao đi đến khách sạn đăng ký trụ hạ Tiền Đa Bối đứng ở bên ngoài nhìn Khúc. Tĩnh Linh mỹ diệu bóng dáng. Một bên lắc đầu một bên thở dài. Thật là không phúc phận a. Đường Minh một cái tát chụp ở hắn trên vai. Đem hắn thịt mỡ đánh run hai run, trở về thời điểm đưa Tiền Nhiều Bối lái xe. Ngay cả lái xe Tiền Đa Bối đều còn ở đáng tiếc nếu có thể ở cùng một chỗ thì tốt rồi. Ta bên kia tạo phòng ở rất lớn a, liền chúng ta tam, hiện tại là 4 người. 4 người trụ thật sự là quá trống trải. 500 nhiều bình đâu, nói tốt muốn tạo 5 tầng lầu đâu. Đường Minh khóe miệng một câu, 4 người. Nhưng không ngừng a, đến lúc đó khẩu tử nhóm khẳng định cũng là muốn trụ lại đây, rốt cuộc không có người so với hắn càng. Hiểu được Tiền Đa Bối, minh bạch nguy hiểm Tiền Đa Bối, khẳng định hận không thể ăn trụ đều cùng sức chiến đấu bưu hãn khẩu tử cùng nhau, đến lúc đó nếu Tiền Đa Bối còn có thể nghĩ nữ nhân nói, Đường Minh đều phải bội phục hắn, bất quá ngẫm lại đều biết không sẽ. Tiền Đa Bối là thực tích mệnh người, hơn nữa thực không am hiểu cùng người khác giao lưu, người xa lạ đặc biệt là không am hiểu, cho nên hắn đến lúc đó lớn nhất khả năng chính là tránh ở trong phòng không ra đi, với hắn mà nói. Chỉ cần có ăn có xuyên, có thể hảo hảo mà sống sót, so cái gì đều quan trọng, nữ nhân gì đó, Tiền Đa Bối khẳng định sẽ không nghĩ nhiều. Cũng không dám suy nghĩ, bởi vì đường vòng đi thành phố một chuyến. Cho nên bọn họ về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Lúc này Đường Thiên Lam đã ở nhà phòng bếp nấu cơm nấu ăn. Kia mùi hương đều đã từ trong phòng bếp phiêu ra tới, Tiền Đa Bối nhìn chằm chằm phòng bếp. Cặp mắt kia hận không thể đều trực tiếp chạy đến bên trong đi, nhưng hắn hiện tại đối mặt đường. Thiên Lam thực túng, theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Minh. Thực rõ ràng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở chung thời gian so với hắn muốn nhiều đến nhiều, nhưng cái này chỉ độn Đường Minh, cư nhiên đến bây giờ đều còn không có thấy rõ ràng Đường Thiên Lam gương mặt thật. Quả thực là quá đáng thương. Chính mình nhất định sẽ trợ giúp gỗ dầu nhận thức chân chính Đường Thiên Lam. Vạch trần hắn gương mặt thật. Thật tốt a, nhiều bổng a. Lâm An Tiếu nghe này mùi hương cũng lộ ra hưởng thụ biểu tình. Đường Minh ca ca, thơm quá a, thật sự hảo muốn ăn. Ta đã đói bụng, khi nào có thể ăn cơm chiều đâu. Đáng yêu, thật sự thực đáng yêu. Đường Minh ôm hắn. Đi đến tiền đa bối bên cạnh cái kia thu thập ra tới phòng, trước tắm rửa đi. Ta làm ngươi bối ca chuẩn bị một ít tiểu y phục. Hẳn là ngươi có thể xuyên, chờ đem ngươi tẩy sạch, liền mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu, lúc ấy Đường Thiên Lam cũng nên làm tốt đồ ăn, Lâm An Tiếu. Hiện tại tắm rửa khẳng định là muốn Đường Minh hỗ trợ. Đương nhiên bởi vì hắn không phải thật sự tiểu hài tử. Tắm rửa thời điểm cũng không có quấy rối, chính là bởi vì chơi thủy đem Đường Minh quần áo làm ướt một tiểu khối. Đường Minh cũng không sinh khí, cấp Lâm An Tiếu oa nhi này tắm rồi giặt sạch đầu. Nhìn xem thời gian, bọn họ tốc độ còn rất nhanh, nửa giờ không đến liền tẩy hảo, cho hắn mặc tốt quần áo mới đặt ở phòng khách trên sofa, Đường Thiên Lam vừa lúc bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới. Đặt ở trên bàn cơm mơ siêu hắn nguyên bản lạnh lẽo sắc mặt, đang xem đến Đường Minh sau lộ ra một mặt cười nhạt, Đường Minh cũng đối hắn cười cười. Đây là Lâm An Tiếu, có thể kêu hắn A cười. Đứa nhỏ này thực ngoan, người nói với hắn muốn làm cái gì? Hắn giống nhau đều thực nghe lời, theo sau hắn kêu tiền đa bối. Mập mạp, lại đây nhìn A cười, ta đi lên tắm rửa một cái. Đợi lát nữa xuống dưới, tiền mập mạp đặt mông ngồi ở Lâm An Tiếu bên người. Đi thôi, ta nhìn đâu, không có việc gì, Đường Thiên Lam thật sâu nhìn thoáng qua đứa nhỏ này. Đem Lâm An Tiếu xem thiếu chút nữa banh không được chính mình vẻ mặt đáng yêu, cũng may không thấy. Nhiều liền đi rồi, Đường Thiên Lam xoay người trở lại phòng bếp. Tiếp tục chấn cửa ải cuối cùng một đạo đồ ăn, này cuối cùng một đạo là nấu canh gà. Này mùi hương quả thực là muốn thèm chết cá nhân, cũng không biết Đường Thiên Lam là như thế nào nấu. Đều là đem toàn bộ gà đặt ở nồi nấu canh, như thế nào hắn nấu ra tới liền như vậy hương như vậy mỹ vị đâu. Lâm An Tiếu cùng tiền đa bồi ánh mắt đều vẫn luôn hướng phòng bếp bên kia phiêu. Nhìn qua động tác ánh mắt cư nhiên cực kỳ nhất trí, hơn nữa tiền đa bối là thật béo. Lâm An Tiếu còn lại là trẻ con phí, cả người nhìn qua béo đô đô, nếu không phải lớn lên không giống, thật đúng là chính là một đôi hai cha con. Đường Minh tắm rửa rất nhanh. Mới tới phút liền đổi hảo quần áo xuống dưới, trên cổ còn đắp khăn lông. Một bên xuống lầu một bên sát tóc. Cùng treo ở trong cổ thủy, Đường Thiên Lam đem cuối cùng một đạo đồ ăn mang sang tới đặt lên bàn. Có thể ăn cơm mơ siêu, Đường Minh thật sâu hít một hơi. Đôi mắt tỏa sáng, Thiên Lam, thủ nghệ của ngươi vẫn là như vậy bồng. Ăn quán ngươi làm đồ ăn, ở bên ngoài thời điểm tổng cảm thấy chính mình ở ăn hắc ám liệu lý. Quả thực là vô pháp so, không được, chỉ là nghe vị liền cảm thấy đã đói bụng bẹp. Mọi người đều nhanh ăn cơm đi, đợi lát nữa lạnh liền không thể ăn, tiền đa bối không có giống trước kia như vậy cầm lấy chiếc đũa. Chính là ăn, hiện tại hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Phát hiện hắn tầm mắt đều ở Đường Minh trên người, không chú ý chính mình, trong lòng thoáng yên ổn, hắn có điểm câu nệ ôm Lâm An Tiếu lại đây. Đem hắn phòng ở ghế trên làm hắn ngồi xong, chính mình còn lại là ngồi ở bên cạnh cái miệng nhỏ cái. Miệng nhỏ ăn cơm dùng bữa, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là có thể khống chế được chính mình. Nhưng là chờ ăn đến mặt sau liền rốt cuộc đành phải vậy. Hai ngày này nhưng đem hắn cấp đói thật sự. Hết chương.